Thể tu chi tổ, chương 236, điều tra. Góc truyện audio.com. Tại Lô Châu Trung Bộ ngã về Tây vị trí có cái khá lớn phường thị tọa lạc tại cái tiểu hình trong sơn cốc phường thị chỗ sâu tụ tập không ít tu tiên giả, những người tu tiên này trên cơ bản đều là có chút thực lực thấp tán tu. Những người tu tiên này đều tại nhìn phía trước tràng cảnh. Trước mắt là hai cái 10 phần tráng lệ lầu các ngồi vàng son lộng lẫy, trên vách tường khắc họa lấy nhân loại tu sĩ cùng các loại yêu thú đang đối đầu, cái khác lệch là đen tối, trên vách tường khắc họa lấy nhân loại tu sĩ cùng chủng trên da mang theo vảy màu đen, tướng mạo cùng nhân loại 10 phần tới gần kỳ quái sinh vật chém giết lấy. Ở giữa không trung có 6 vị thân mặc hắc bào tu tiên giả, đang ở hướng về phía vàng son lộng lẫy tòa kia lầu các thi pháp các loại hắc. Hoàng quang mang chớp động không thôi, trận trận sóng pháp lực truyền đến, cái này rõ ràng trúc cơ kỳ tu sĩ thâm hậu pháp lực, để phía dưới quan sát tán tu không tự giác ngừng thở. Đây chính là ma linh môn trúc cơ kỳ tu sĩ A, kinh lịch 2 trận môn phái đại chiến, thực lực kinh người, thủ đoạn độc ác hạng người, những tán tu này nếu là không cẩn thận đắc tội mấy người, làm sao chết cũng không biết. Sau đó gần nửa canh giờ, cái này các trên lầu bích họa cùng vẻ ngoài đều bị đổi hoàn toàn, khuôn mặt thay đổi cùng bên cạnh hắc ám phong cách lầu các cái bộ dáng. Sau cùng mấy vị này hắc bào tu tiên giả lần nữa thi pháp, đem hai cái lầu các phòng trước hợp hai là các loại thổ thuộc tính pháp thuật bị vận dụng tự nhiên, hình thành cái 10 phần to lớn đại môn. Tiếp lấy cầm đầu vị kia hắc bào tu sĩ trong tay bạch quang chánh, xuất. Hiện cái đại hình bảng hiệu chỉ gặp hắn tay nhấc hướng về phía trước lăng không ấn xuống, cái bảng hiệu này thì cố định tại đại môn phía trên. Ma linh các, 3 cái đấu kim đại tự khắc ở trên đó, đồng thời còn có mấy phần hắc sắc quang mang tại thượng lưu truyền. Sau đó phía dưới mọi người đã nhìn thấy trong đó 4 vị bao quát cầm đầu hắc bào tu tiên giả ngự khí bay lên không trung, hướng đông bộ phương hướng bay đi, lưu lại 2 tên gương mặt có chút tuổi trẻ tu sĩ tại lầu các trước. 2 người này không để ý đến bên ngoài đông đảo quan sát tán tu, trực tiếp đi vào cái này mới xây ma linh các. Không gặp cái này 2 tên hắc bào nam tử biến mất tại lầu các miệng, bên ngoài không ít tán tu đều đưa khẩu khí, líu díu thảo luận. Không nghĩ tới trong đoạn thời gian này, ma linh môn không chỉ có dựa vào còn lại mấy cái phái, đem lên thanh môn đánh bại, còn có thuận tay diệt đi Nhạc Dương Tông, đúng vậy à, cái này Nhạc Dương Tông thế nhưng là có nguyên anh kỳ tu sĩ chấn giữ đại môn phái, làm sao nhanh như vậy liền bị ma linh môn diệt đi. Vị có dâu dê thân mặc màu đen cẩm phục lão đầu khinh thường nói, các người biết cái gì, tuy nhiên Nhạc Dương Tông thực lực không yếu, nhưng là ma linh môn thực lực càng thêm cường đại, ta nghe nói, chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, ma linh môn thì có 4 người. 4 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này lời của lão đầu nhất thời để chung quanh tán tu kinh dị vô cùng, tại bọn họ trong nhận thức biết nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng là lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật môn phái thế mà lại có 4 cái. Cẩm phục lão đầu nhìn lấy người chung quanh biểu lộ, nhất thời có chút dương dương đắc ý tiếp tục nói, hắc hắc ta có cái con cháu là ma. Linh môn đệ tử, đoạn thời gian trước tấn thăng trúc cơ kỳ, còn có tham dự Nhạc Dương Tông diệt môn đại chiến, rất nhiều nội bộ tin tức ta trên cơ bản đều biết điểm. Cái này phảng phất vỡ tổ, chung quanh mấy cái tán tu đều hội tụ tới, mồm 5 miệng 10 hỏi chút vấn đề. Bỗng nhiên vây quanh ở cẩm phục lão đầu bên người tán tu bị cái có chút cường tráng, tướng mạo phổ thông trung niên nam tử gạt mở, vị trung niên nam tử này nhìn chung quanh mấy người mắt hơi tàn mắt ra luyện khí tầng 10 khí tức, chắp tay nói ra, các vị chúng ta không bằng đến cái khác Thanh Phong Đình trò chuyện tiếp đi. Tiếp lấy hắn lại đối lão đầu này nói ra, lão tiên sinh ta chỗ này có mấy lượng thử tiêm trà diệp, không bằng chúng ta qua cái khác Thanh Phong Đình tinh tế nhấm nháp. Lão đầu nghe thử tiêm trà diệp, 2 mắt thả, liên tục gật đầu, sau đó. Vị này cẩm phục lão giả cùng với khác tầm 10 tên tu tiên giả thì hướng bên cạnh đi đến. Thanh Phong Đình kỳ thực cũng chính là cái tương đối lớn lục giác đình, tọa lạc tại cái này phường thị sơn cốc chỗ dòng sông nhỏ một bên, cách phường thị cửa hàng có chút khoảng cách, có chút thanh tịnh, nguyên cớ thường xuyên có chút tu tiên giả ở đây nói chuyện phiếm. Thì biết công phu, đám tán tu này thì đi vào nơi này, trước đó vị trung niên nam tử kia trong tay pháp lực chớp động, trong đình ở giữa xuất hiện cái thanh sắc dây leo sen lẫn mà thành ghế mây. Tiếp lấy hắn lấy ra 10 mấy chén trà nhỏ cùng cái ấm trà, đồng thời lấy ra cái tiểu bọc giấy, mở ra sau khi rót vào ấm trà, chung quanh tu sĩ dùng thần thức nhìn rõ ràng. Cái này tiểu trong gói giấy là chút tử sắc nhọn diệp hình dáng lá trà, phía trên còn tản ra nhàn nhạt linh khí, sau. Đó nam tử trung niên này lại phóng thích mấy cái pháp thuật, sẽ không, cái này 10 mấy trong chén trà liền bị đổ đầy tràn ngập linh khí nước trà. Các vị đạo hữu không cần khách khí, trước nếm thử nước trà này. Nghe được câu này, chung quanh mấy cái tu sĩ không kịp chờ đợi đến nâng chung trà lên, mụng nhỏ mà nhấm nháp lấy màu tím nhạt nước trà, cảm thụ được thể nội có chút gia tăng pháp lực, đều tươi cười rạng rỡ, thần sắc trầm tĩnh lại. Trung niên nam tử gặp này, mở miệng nói ra, mấy vị đạo hữu ở phía dưới Quang Vinh, trước đó nghe nói Thượng Thanh Môn đại chiến danh tiếng, liền vào nhập trong núi sâu, phong bế động phủ, sợ đây là lần tác động đến rất rộng chiến tranh, ta huynh đệ kia có chút chế phù bản sự, không nguyện ý trốn đi, liền đi Nhạc Dương Tông trong phường thị bán cấp thấp phù lục có. Thể ta lần này mới ra đến liền nghe được Nhạc Dương Tông bị diệt tin tức, ta mười phần đặc biệt đừng lo lắng vị kia huynh đệ, không biết vị đạo hữu này có thể hay không nói một chút Nhạc Dương Tông tình huống. Trung niên nam tử lúc nói chuyện nhìn lấy vị kia tròm râu dê lão đầu, vị lão đầu này vừa đem chén nước trà uống xong, lộ ra mấy phần thỏa mãn biểu lộ. Nghe được trung niên nam tử câu nói này, lão đầu mở miệng nói ra, nguyên lai là mới nói bạn, đạo hữu không cần lo lắng, Ma Linh Môn muốn đối phó vẻn vẹn Nhạc Dương Tông tu sĩ, theo ta được biết Ma Linh Môn chỉ bất quá càn quét Nhạc Dương trong phường thị thuộc về Nhạc Dương Tông sản nghiệp, chỉ đem Nhạc Dương Tông đệ tử bắt lại, chẳng qua lúc này, Nhạc Dương Tông phường thị bị Ma Linh Môn nhân phong tỏa ngăn cản, đợi đem bên trong bàn tra rõ ràng, tự nhiên là sẽ giải. Trừ phong tỏa, đến lúc đó mới nói bạn liền có thể ngươi vị kia huynh đệ. Trung niên nam tử gật gật đầu, lại mở miệng nói ra, vừa mới nghe lão tiên sinh nói Ma Linh Môn tùy tiện diệt đi Nhạc Dương Tông, không biết có thể hay không nói cho chúng ta một chút. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử lại cho lão đầu này rót đầy nước trà. Lão nhân này tiếp nhận nước trà, nhìn lấy chung quanh tu sĩ ánh mắt tò mò uống rượu hớp trà nước, rất có vài phần đắc ý nói, ta đứa cháu kia đem rất nhiều chuyện đều muốn cho ta nghe, mới nói bạn xem như hỏi đối với người, lại nói cái này Ma Linh Môn làm thật lợi hại tại Nhạc Dương trong tông giấu giếm tốt nhiều gian tế, đem Nhạc Dương tông cấm đoạn đại trận khống chế lại, từ đó để Nhạc Dương tông trở thành cá trong chậu, Ngụy Quốc sở hữu môn phái cũng không biết Ma Linh Môn thực lực chân. Chính, bọn họ có chừng hơn 200 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, tầm 10 tên kết đan kỳ tu sĩ cùng 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thực lực cường đại như vậy, đối phó cái không còn đường lui, ở trên Thanh Môn đại chiến bên trong nguyên khí đại thương Nhạc Dương Tông, dễ như trở bàn tay. Cách chương